Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie, công thành Vulcan. Nhanh lên, đội cứu thương! Tiếng hối thúc vang lên từ bên trong thành phủ Lux, vang lên rất lớn. Những đoàn ngựa nhanh chóng rời khỏi thành. Lúc này phòng nghị sự mọi người đều là đứng ngồi không yên, tin tức Javan vào bại trận được truyền về. Anh ta cùng vô số binh lính sống sót được quay trở lại thành phủ Lux. Nghe được tin này, Darius lập tức phái người rời khỏi thành hộ tống Javan, quay trở về một cách an toàn. Cổng thành phủ Lux rộng mở. Đoàn người của Javan Vào nhanh chóng được hộ tống tiến vào trong thành. 20.000 quân dẫn đi, nay chỉ còn lại hơn 1.000 người. Đây là chưa kể trong số đó có rất nhiều người bị thương, rất nặng, mà e rằng không thể nào tiếp tục chiến đấu, đầu quân chiến đấu được nữa. Mau chóng đưa những người bị thương đi chữa trị đi, đưa hoàng tử về phòng nghỉ ngơi. Darius ra lệnh, lập tức mọi người thi hành. Soraka nhanh chóng cùng những người bác sĩ giỏi nhất đi theo về phòng của Javan Vào để xem xét tình hình thương tích của hắn. Chừng 15 phút sau khi đi vào trong phòng để kiểm tra thương tích, Soraka bước ra khỏi trong phòng của hoàng tử. Mọi người sốt ruột chờ đợi nãy giờ lập tức chạy lao đến nói: Tình trạng của hoàng tử thế nào rồi? Soraka gật đầu: vẫn ổn, các vết thương không quá nặng. John, hoàng tử là muốn gặp cậu. John gật đầu bước vào bên trong. Ezio giữ tay hắn: Hỏi tình trạng của Lux giúp tớ nhé. John gật đầu, sau đó bước vào bên trong. Cửa phòng đóng lại. Soraka ở bên ngoài nói: Mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, hãy đến đại sảnh chờ để nghị sự đi. Vậy được, chúng ta đi thôi. Bên trong phòng lúc này, John đang ngồi trên ghế đối diện với Javan Vào đang nằm trên giường. Đầu và tay đều có các vết băng bó. Nhìn ta như vậy, người khoái chí lắm phải không? Ta đã thảm bại rồi, thù của Queen còn chưa báo được. Đã vậy còn làm liên lụy đến những thần thiết của mình. Giọng nói của Javan Vào đầy vẻ đau khổ và tuyệt vọng. Hoàng tử, ngài đừng có tỏ ra bi quan như thế. Nếu tôi nói rằng tôi cũng đã từng trải qua tình cảnh của ngài, ngài tin không? Ngươi mà từng phải nếm trải cảm giác mất đi người yêu. Javan nhìn thẳng vào John. Tất nhiên rồi, thậm chí cảm giác lúc đó tôi còn có mãnh liệt hơn nữa. Kẻ thù giết người mình yêu ngay trước mắt mà mình lại không thể làm gì hắn. John nói ra với giọng điệu đầy nỗi bi thương. Javan nhìn vào mắt hắn, ban đầu hắn cứ suy nghĩ John chỉ là một thằng bịa chuyện. Nhưng mà sau khi hắn quan sát, nhận ra rằng John không hề có nửa điểm nói dối, Javan thở dài. John, nếu như người không nghĩ đến hận thù giữa ta và ngươi, vậy ta có thể cầu xin ngươi một việc được không? Ngài cứ nói đi. Hãy giúp ta cứu lấy mọi người đang bị giam ở thành Vulcan. Java nói tiếp. Vì ta mà bây giờ bọn họ đang gặp nguy hiểm. Ta không muốn tội lỗi của mình trở nên trầm trọng hơn nữa. Sona, Garen và tể tướng Xin Chào không hiểu sao bọn họ lại đặt toàn bộ niềm tin vào ngươi. Họ bảo rằng ngươi có thể cứu họ. Java biết đây là những điều hắn đang quan tâm nhất. Bây giờ họ làm sao? Mọi người vẫn ổn chứ? Java lắc đầu. Ta không biết nữa. Nhưng mà ta nghĩ chắc chắn là tên phan cần kia sẽ không giết bọn họ. Hắn là muốn bắt sống để giao lại cho cấp trên lĩnh thưởng. Tuy nhiên, sau khi hắn giao ra bọn họ cho cấp trên, thì mạng sống của họ còn giữ được hay không thì ta không chắc nữa. John, ta cầu xin ngươi, hãy lập tức cứu bọn họ đi, trước khi quá muộn. Javan trồm dậy, nói, nhưng mà vì vết thương trên người của hắn đột nhiên phá tác, vậy cho nên hắn là phải nằm xuống. Không cần phải cử động mạnh đâu, hãy coi chừng vết thương mở miệng. John gật đầu nói, ngài không phải lo. Chuyện này ngài không nói ra tôi cũng sẽ làm mà. Vì trong đó không chỉ là có những người bạn của tôi, mà còn có những người con gái của tôi nữa. Tôi sẽ không bỏ mặc họ đâu. Được, người nói vậy thì ta yên tâm. Ta thực sự là quá vô dụng rồi, không thể làm được gì hết. Ta đã mắc mưu của tên phản cần đó quá dễ dàng. Javan buồn bã nói. John thổ vào vai hắn, rồi an ủi. Đừng nói thế. Chẳng qua là tên phản cần kia xảo quyệt hơn ngài thôi. Thôi được rồi, ngài nghỉ ngơi đi. Mọi việc cứ để tôi lo. Mà phải rồi. Về thành Vulcan, ngài có thể nói cho tôi biết vài thông tin không? Được. Javan thuật lại tất cả. Trong đại sảnh, đại sứ lúc này, mọi người đi qua đi lại không yên. Ai ai cũng lo lắng cho tình hình người còn lại đi theo Javan, không biết bọn họ ra sao. Ồ, John trở lại rồi. Mọi người thấy John bước vào lập tức hỏi thăm. Những người đi theo hoàng tử thế nào? Họ có làm sao không? Tạm thời thì có vẻ như là bọn họ vẫn bảo toàn được mạng sống. Theo như Javan nói lại, thì không ai hy sinh trong lần tập kích này. Vậy thì tốt rồi. John, hoàng tử cho gọi cậu vào, nói chuyện riêng, rốt cuộc là chuyện gì? Swain ở bên cạnh nói, đây cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đang muốn hỏi. Thì ngày ấy, muốn ta dẫn quân đi cứu những người đang bị giam tại Vulcan trước khi quá muộn. John nói. Vậy, cậu đã có cách gì chưa? Tòa thành đó chúng ta thậm chí còn không có một chút thông tin. Swain thở dài. John đáp. Javan, tôi đã khái biết được một chút ít về thành Vulcan rồi. Được rồi, thôi mọi người chuẩn bị hành lý đi. Và quân đội nữa. Một giờ nữa chúng ta sẽ khởi hành ngay. Được. tất cả mọi người nhanh chóng rời đi. Irelia ở bên cạnh kỳ lạ nói. Vậy tại sao bây giờ hắn lại tốt với cậu thế? John cười đáp. Thôi đừng nghĩ lung tung, cảm giác của Javan lúc này anh rất hiểu mà. Không thể nào, anh đã từng mất đi người mình yêu nhất hay sao? Shinra kỳ lạ tiến lại nói. John chỉ mỉm cười rồi rời đi. Hắn không muốn nói chuyện này ra cho những cô gái này biết. Vậy nhưng hắn không muốn nói là chuyện của hắn, còn có người muốn nói là chuyện của người ta. Lissandra sau khi thấy John liền đi, trở lại nói. Các người có muốn biết chuyện mà hắn ta đang giấu phải không? Lissandra bắt đầu nói ra. Đoàn quân do John dẫn đầu khởi hành ra khỏi Phulox. Ở đây chỉ có mỗi một mình Javan. Ngồi trên yên xe ngựa, Darius quay sang hỏi John. Cậu có cách gì để công phá Vulcan chưa? Có hỏi anh ấy cũng bằng thừa thôi. Chỉ có đợi anh ấy đến nơi rồi mới chịu suy nghĩ. Miss xoay sang châm chọc. John cười hà hà vài tiếng rồi nhìn sang Swain. Ngài Swain, vậy ngài có ý kiến gì? Swain đáp. Thành Vulcan được thiết kế khá là phức tạp. Chỉ có thể tấn công chính diện mà không thể tấn công từ sau lưng. Trong khi đó, chính diện lại được làm đến hai lớp tường thành. Nếu không được lớp đầu, thì còn có lớp sau. Đó là chưa nói khoảng cách từ lớp tường thứ nhất cho đến lớp tường thứ hai là khá rộng. Bọn chúng có thể dễ dàng chuẩn bị các bẫy để chờ chúng ta như khi đối phó với quân đội của Javan. Vậy, ngài có kế sách gì không? Darius gật đầu nói. Phải rồi, ta cũng không biết đến cuộc chiến nào công phá toàn thành có hai lớp như vậy. Ai, xem ra chúng ta là gặp khó khăn thật rồi. Irelia ở bên cạnh thở dài. John, vậy tại sao chúng ta không dùng cách đã công phá thành Drow để công phá thành Vulcan? Shen tiến lại nói. Không được đâu. John đáp. Muốn công phá thành Vulcan theo cách này, chúng ta bắt buộc là phải có một đội quân làm mồi nhử. Như ở Drow, chúng ta đã sử dụng đội quân máy bay mô hình. Vậy nhưng thành Vulcan này lại khác. Nó có hai lớp tường thành. Và cũng như những gì ngài Swain đã nói, không ngoại trừ nó có lớp thành thứ ba hay là thứ tư ở bên trong. Nếu chúng ta lại sử dụng máy bay mô hình, thì e rằng chưa kịp vào đến các lớp tường bên trong đã bị hạ sạch rồi. Vậy cách này không được, cách kia cũng không xong. Bây giờ chúng ta phải làm cách gì? Shen thở dài nói, anh ta cũng rất lo lắng cho những người bị giam ở bên trong kia, đặc biệt là Garen và Lux. Khi họ đưa Irelia bị thương về, Demacia, hai người bọn họ đã rất nhiệt tình giúp đỡ. Nếu như chúng ta có một quân đội máy bay thì tốt, có thể sử dụng không kích để tấn công. Lợp lăng cười quyến rũ, tiến đến góp ý. Vậy được rồi, chúng ta cứ tới đó rồi tính tiếp. John đưa tay ngăn mọi người đang bàn tán. Nửa ngày đi đường, đội quân do John dẫn đầu đã thấy thành Vulcan trước mặt. Bây giờ trời vẫn chưa tối, nếu tấn công ngay, e rằng quá vội vã. John lập tức cho hạ trại cách thành Vulcan một khoảng khá xa, tránh để bức dây động rừng. Trong lều chỉ huy lúc này, John nhìn qua tấm bản đồ phác thảo tạm thời tòa thành Vulcan. John xoay người nói lớn. Zed, Evelyn, tôi muốn hai người sử dụng khả năng đặc biệt của mình để đột nhập vào bên trong thành Vulcan. Sau khi đột nhập thành công thì hãy cố gắng tìm kiếm những nơi người kia bị giam giữ. Tuyệt đối không được gây ra động tĩnh. Nếu bị bọn chúng phát hiện thì phải rút lui ngay. Được, chúng tôi sẽ đi ngay. Zed và Evelyn lập tức rời đi. Vậy chúng ta phải làm gì? Darius hỏi. John ngồi xuống ghế. Bây giờ chờ đợi thông tin từ Zed và Evelyn đã. 3 tiếng chờ đợi với tất cả mọi người ở đây cứ như là 3 ngày. Nóng vội, khó chịu. Này, tại sao trông cậu ta lại bình thản thế? Raven xoay sang nói với Sivir. Hai người họ trước đây đều làm việc cho nổ sút, vậy cho nên biết nhau. Sivir lắc đầu. Chắc đó là phong thái của người đặc biệt. Cậu ta là nhân vật thanh thiên trong truyền thuyết cơ mà. Trước đây khi đi lang thang khắp nơi, tôi có nghe rất nhiều về truyền thuyết của cậu ấy. Bây giờ gặp rồi thì thực sự lại nghĩ lại những gì người ta đồn thổi chỉ đúng là có một chút xíu thôi. Raven mỉm cười. Sivir, cô chưa từng làm đối thủ với cậu ấy, vậy cho nên cô không hiểu rõ đâu. Một khi cậu ấy đã quyết tâm làm cái gì thì tuyệt đối là một con quái vật đấy. Những thứ cậu ấy nghĩ ra không phải là của con người bình thường đâu. Vậy hãy cố đoán xem, cậu ta lần này sẽ tìm ra cách gì để công phá thành Vulcan? Dr. Mando tiến lại nói. Chịu. Cả hai đều lắc đầu. Như hai bóng ma xuất hiện chớp nhoáng, Zed và Evelyn xuất hiện rất lều chỉ huy. Bọn họ lập tức nói. John, chúng tôi đã về rồi. Thế nào? Thông tin do thám ra sao? Zed tiến lại bên cạnh, cầm một cây bút, sau đó tiến đến bản đồ vạch trên đó vài đường, rồi nói. Như mọi người đã thấy đây, tòa thành Vulcan này chỉ có hai lớp tường thành, đúng như những gì Javan đã nói lại. Tuy nhiên, mọi người đều thấy các dấu chéo màu đỏ này không? Tất cả đều là những trụ cột quan sát của kẻ địch. Những trụ này được thiết kế cao hơn cả tường thành, vậy nên một khi bên ngoài có hành động gì, thì trong này đã biết hết cả rồi. Ghê gớm đó, bọn chúng đặt các trụ quan sát bên trong lớp thành thứ hai. Vừa công vừa thủ như vậy, quả nhiên không dễ đối phó. Swain trầm trồ khét ngợi. John gật đầu. Vậy tôi, anh và Evelyn có tìm ra nơi giam giữ những người kia hay chưa? Jack gật đầu nói. Có tìm ra, nó nằm ngay đây. Tuy nhiên muốn cứu được bọn họ thì không có cách nào khác là phải đột nhập vào trong đó. Mà không thể nào mà đột nhập chỉ với vài người được. Bọn chúng canh phòng không chỉ nghiêm ngặt mà còn rất đông. Phải khó khăn lắm tôi với Evelyn mới tìm ra được. Vậy John, bây giờ cậu tính sao? Làm cách nào để vượt qua hai lớp tường thành? Vì nãy giờ lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng. À, phải rồi. Evelyn như nhớ ra điều gì đó. Mọi người từ lập tức tập trung ánh mắt vào người cô. Evelyn nói. Trong lúc tôi đi tìm nơi giam giữ những người kia, tôi phát hiện bên trong thành có rất nhiều người đang hối hả chuẩn bị rất nhiều đồ dùng. Giống như bọn chúng sắp tổ chức trước tiệc gì đó. Thì chỉ là tổ chức trước tiệc thôi, có gì đâu mà quan trọng. Một số người thở dài. Chắc là bọn chúng mở tiệc vì đã bắt được đám người Garen. Shen nói. Tiệc sao? John lẩm bẩm. John, xin hãy cứu lấy bọn họ. Poppy là người bạn tốt nhất với tộc chúng tôi không muốn mất đi cô ấy. Timo nói. Kenan tiến lại an ủi. Đừng có lo, cậu ấy sẽ nghĩ ra cách để mà công phá toàn thành này mà. Nghĩ nghĩ gì mà nghĩ, làm luôn. John đứng dậy nói một câu để cho cả đám giật người. Hắn là quái vật gì vậy, chưa gì đã nghĩ ra kế sách tấn công rồi. John, đừng có đùa, tấn công thành này không đơn giản đâu. Swain nói. John chỉ mỉm cười. Thì mọi người cứ làm những gì tôi nói đây, chúng ta sẽ làm thế này và thế này. John xoay sang nói với Ezio và Tarik. Ezio, Tarik, lần này tôi giao nhiệm vụ cho hai cậu có chắc chắn sẽ hoàn thành tốt không? Ezio và Tarik nhìn nhau, khó khăn nói. John, chuyện này cậu đúng là làm khó chúng tôi cũng là muốn giúp cậu, nhưng mà chuyện này thì... Ấy ấy! John đưa tay ngăn hai người lại, không phản nản nói. Cứ làm theo những gì tôi nói đi, chuyện này tôi thấy hai cậu phù hợp nhất. Vậy thì hãy để tôi giới thiệu cho cậu một người, tôi nghĩ cô ấy rất hợp để làm nhiệm vụ lần này. Leona tiến lại cười nói. Ố? John ồ lên kinh ngạc. Leona vỗ tay nói. Thera, vào đây. Từ bên ngoài, một cô gái chiến binh vẻ đẹp tiến vào. Trên người của cô ấy khoác một bộ giáp màu vàng của tộc Solari. Leona nói. Thera là người mà tôi tin tưởng nhất. Cô ấy không chỉ là một chiến binh dũng cảm của tộc mà còn là một cao thủ trong việc hóa trang. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được cậu đấy. Thera, cô cố gắng đừng có làm cho John thất vọng. Phantom ở bên cạnh. Được. Thera gật đầu nói. John cười hì hì, đầy âm yểm, nhìn Ezio và Tarik, sau đó vùng tay. Mọi người về chuẩn bị đi, còn Thera, ở lại đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Mọi người mặc dù không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không dám cãi, lập tức rời đi. Ở trong lều chỉ còn mỗi Thera và John. Thera mỉm cười nói. Hôm nay được gặp ngài thực sự là vinh hạnh cho tôi. Tôi đã nghe nói về ngài rất nhiều và hâm mộ ngài từ lâu. Được biết trước đây ngài có ghé qua bộ tộc của chúng tôi, nhưng vì lúc đó tôi đang bận làm nhiệm vụ bên ngoài. Vậy cho nên, rất tiếc. John đưa tay nói. Thôi thôi, đừng có xưng hô như thế. Cứ gọi ta là John. Vậy Thera, tôi muốn gặp riêng cô. Và cô biết đó là liên quan đến chuyện gì không? Thera lắc đầu. John tiến lại nói nhỏ vào tai của Thera, chỉ thấy mắt của cô trợn to, đầy kinh ngạc. John, cậu làm như thế thật sao? Như thế... Thera lắp bắp. Muốn đột nhập vào trong đó thì chỉ có cách đó mà thôi. John cười ha hả. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, công thành Vulcan. Thủ lĩnh! Một tên lính hư không từ bên ngoài chạy vào cúi người nói với Phan Cần. Thưa thủ lĩnh, bên ngoài cổng thành có một nhóm người tự xưng là sứ giả của quân kháng chiến. Bọn họ đến để thỉnh cầu gặp ngài. Gặp ta? Phan Cần có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra mục đích của bọn họ. Đuổi chúng đi. Nếu chúng còn không chịu đi, thì đừng có nương tay cứ giết thẳng. Nếu không phải là trong chiến tranh có quy luật không giết sứ giả của bên kia, thì ta đã giết bọn chúng từ lâu rồi. Cái lũ phiền phức. Nhưng mà thưa chỉ huy, bọn chúng còn đưa đến một bức tượng gỗ, bảo là muốn tặng cho ngài. Người lính kia tiếp tục nói. Ế? Bức tượng gỗ gì? Phan Cần kinh ngạc. Là một bức tượng gỗ tạc ngài đang cưỡi trên lưng một con chiến mã. Tên lính nói tiếp. Bọn họ còn bảo là bức tượng này để thể hiện sự uy vũ của ngài ngoài xa trường. Chắc chắn là ngài thấy thì sẽ thích ngay. Bọn chúng tặng quà cho ta như thế, chắc chắn là không ngoài lý do muốn ta thả đám người kia. Phan Cần suy nghĩ trong đầu. Người già ngoài đó nhận món quà này rồi nói rằng ta sẽ suy nghĩ lại chuyện gặp bọn chúng. Vâng. Người lính lập tức rời đi. Này chỉ huy có lệnh, mau đưa bức tượng của ngài vào bên trong, còn đám người sứ giả kia mà kệ. Lệnh được truyền ra nhanh chóng. Này này, chúng tôi muốn gặp ngài chỉ huy, cho chúng tôi gặp đi. Những người sứ giả bên quân kháng chiến tỏ ra khó chịu, nhưng mà họ vẫn không thể nào làm được gì. Cánh cổng lập tức đóng lại ngay khi bức tượng được chuyển vào. Giờ sao? mọi người trong số đó lên tiếng. Còn thế nào nữa, về bẩm báo lại. Không hiểu ngài ấy nghĩ cái gì, lại đi tạc tượng của tên kia. Không phải là chúng ta đang bị kẻ địch đùa nhau sao? Một người khác thắc mắc. Đúng lúc này, bức tượng đã được truyền vào bên trong thành Vulcan. Nó đã được đặt ngay trung tâm của thành. Phan Cơn đứng trước bức tượng đó, ngắm nhìn rồi tự nói. Ấy, bức tượng này đúng là miêu tả rất đúng phong cách của ta. Uy phong lẫm liệt. Thưa thủ lĩnh, bữa tiệc ngài đã chuẩn bị xong rồi, mà các tướng quân đang chờ đợi ngài ở đó. Một người lính chạy lại báo. Phan Cơn gật đầu, sau đó nhìn lại bức tượng. Bức tượng này quả nhiên là đến lúng lúc. Sau bữa tiệc nhất định phải cho bọn thuộc hạ ngắm nó mới được. Phải thể hiện phong thái của một chỉ huy chứ. Nói xong, Phan Cơn xoay người rời đi. Hắn ta cứ cười ha hả sung sướng. Bức tượng vẫn còn sừng sững đứng im tại chỗ. Tiếng xe ngựa vang lên. Một cỗ xe ngựa từ bên ngoài đang đi đến cổng thành Vulcan. Nó vẫn cứ đi một cách rất bình thường. Ê, cái gì thế kia? Quân địch à? Những tên lính đang canh gác trên thành nghi hoặc nói. À, nhìn không giống, xuống kiểm tra đi. Một đám lính nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới để kiểm tra. Cổng thành được mở ra một chút. Năm tên lính lập tức bước ra ngoài, đưa tay ra nói lớn. Dừng lại. Cỗ xe ngựa kia lập tức dừng. Người lái xe lập tức bước xuống dưới. Các người là ai? Đến đây có việc gì? Tên lính canh cổng hỏi. Người lái xe ngựa vội đáp. Dạ thưa, chúng tôi chỉ được là chỉ huy Phan Cơn thuê đến đây để mua vui cho bữa tiệc. Mua vui? Trên xe có thứ gì? Tên lính canh kia đảo mắt quan sát cỗ xe ngựa. Trên xe có gì sao? Thực ra thì là một chút bất ngờ nho nhỏ. Người lái xe kia cười hì hì, sau đó vén tấm vải che lên, những cô gái nóng bỏng bắt đầu lộ ra. Một món quà nho nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị cho ngài Phan Cơn và các vị tướng ấy mà. Nhìn mấy em này, toàn mấy em xinh. Tên lính canh gác kia cười hồ hố, nhưng tên đằng sau cũng hàm hố, chồm lên xem xét. Nhìn này, em tóc vàng này xinh nhất, da cũng trắng mịn. Một tên lính vuốt ve đôi chân của cô gái tóc vàng. Ấy ấy, đừng có mà, nhột. Cô gái tóc vàng kia lập tức tỏ ra kiểu mị, giọng nói đầy quyến rũ. Ở bên kia, một tên lính cũng hàm hố sờ vào chân của một cô gái tóc nâu, nhưng ngay sau đó lập tức bị cô gái này gõ bốp cho một phát vào tay. Vậy nhưng hắn vẫn không hề tức giận mà ngược lại vẫn còn rất thích thú. Ê, em này ngon thế, ta thích những cô gái bạo lực đấy. Nào, để ta đừng ngắm nhìn các cô gái xem thế nào. Bọn lính canh này đúng là lũ hám gái, cứ muốn ngắm hết người này đến người khác. Người lái xe ngựa lập tức hạ tấm vải che xuống dưới, cười nói. Ê, không được không được. Những cô gái này đều là những cô gái tốt nhất chúng tôi chuẩn bị để phục vụ chỉ huy Phan Cơn. Chúng tôi sợ rằng ngài ấy sẽ trách tội lắm. Tức thật đấy, mấy của em ngon thế này mà chúng ta lại không được hưởng. Một tên lính bên cạnh tiếc nuối. Hay là mấy anh cho em qua đi, sau khi phục vụ các vị tướng quân xong thì em sẽ ra đây phục vụ mấy anh. Cô gái tóc vàng thò đầu ra, kiểu mị nói, giọng nói quyến rũ làm sao. Thật nhá. Đi vào đi, đừng có tốn nhiều thời gian quá. Tên lính kia lập tức cho đi qua mà không chút suy nghĩ. Được rồi, đi thôi. Người lái xe ngựa lập tức leo lên xe, thúc ngựa tiến vào bên trong thành. Chúng ta đúng là có số hưởng. Đám lính kia vẫn tưởng bở. Bên trong xe ngựa, cô gái tóc vàng kia thở ra một hơi. Giọng nói ngọt lịm lúc nãy đã chuyển thành giọng đàn ông, mà cái giọng này là giọng của Ezio. Ây da, nguy hiểm thật đấy. Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra cái trò biến thái này để đột nhập vào trong thành. Thế cậu nghĩ tôi khỏe à? Cái thằng khốn vừa nãy sờ soạng chân tay tôi này. Giọng nói của Tarik vang lên đầy bất mãn. Ồ, hóa ra cô gái tóc nâu kia là Tarik hóa trang. Quả thực là tài hóa trang của Thera làm cho người ta không thể nào nhận ra được Ezio và Tarik vốn là đàn ông. Vẫn còn một cổng thành nữa, chúng ta vẫn phải sử dụng cách cũ. Giọng của Thera vang lên, trong xe ngựa có 5 cô gái. À nhầm, thực ra chỉ là 3 cô gái thôi, đó là Sivir, Akali và Thera. Ở cổng thành thứ 2, tất cả nhờ lại vào khả năng diễn xuất của Ezio và Tarik trên xe ngựa dễ dàng đi qua cánh cổng cuối cùng này, tiến vào bên trong. Xe ngựa lập tức đi vào một con hẻm nhỏ vắng, dừng lại. Sivir, Thera và Akali cùng với Ezio và Tarik bước xuống xe. Ngay lập tức, Z và Evelyn hiện ra ngay bên cạnh họ. Z nhìn sang người lái xe ngựa nói. Jen, chúng ta sẽ như kế hoạch mà làm. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, người lái xe ngựa kia lập tức biến thành Jen. Đi thôi. Sivir lên tiếng nói. Kế hoạch công phá thành Vulcan. Bước thứ nhất, tối nay bên trong thành Vulcan sẽ tổ chức trước tiệc. Vậy cho nên việc canh phòng sẽ có chút lơi lỏng. Tận dụng cơ hội hiếm có đó, Sivir, Thera, Akali và Tarik cùng Ezio, Sen sẽ tìm cách đột nhập vào bên trong. Z và Evelyn nhờ có khả năng đặc biệt của mình sẽ đột nhập vào bên trong trước để chờ đợi họ. Việc đột nhập vào bên trong của đám người Ezio là khó khăn nhất. Vậy cho nên John nghĩ ra kế sách là nhờ Thera hóa trang cho hai người bọn họ thành những cô gái nóng bỏng. giả dạng được chỉ huy phan con thuê đến để mua vui. Ban đầu, Ezio và Tarek nhất quyết là không làm, nhưng vì nghĩ đến việc trọng đại nên cả hai đành phải chấp nhận giả gái. Tất nhiên là muốn thành công thì phải nhờ nhiều vào khả năng diễn xuất. Sau khi đột nhập thành công vào đám người của Shen và Z, dựa theo bản đồ, tiến đến nơi giam giữ tù nhân. Tuy nhiên, không được hành động nếu chưa có tín hiệu từ John. Cùng lúc này, tại trung tâm của thành phố Vulcan, hay nói đúng hơn chính là nơi đặt bức tượng gỗ phàn cần ngồi trên lưng ngựa. Bức tượng gỗ to lớn kia đột nhiên có những rung động. Kế tiếp đó, từ dưới bụng của con ngựa gỗ, một cánh cửa lập tức được mở ra. John là người ra đầu tiên, kế tiếp là Katarina, Sako, Talon, Masterji và Twisted Fate. Không giờ phải dùng cách này để đột nhập vào bên trong dễ dàng. Katarina hứng thú. John mỉm cười. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhiệm vụ. Như mô tả của Z, ở trong thành này có tổng cộng là 5 trụ quan sát. 5 người hãy chia nhau ra bí mật tiếp cận và khống chế 5 trụ đi. Vậy cậu thì sao? Twisted Fate hỏi. Tất nhiên là tôi sẽ đi chào hỏi tên chỉ huy kia một chút. John mỉm cười sau đó biến mất không tung tích. Hắn cứ như là một hồn ma, lúc ẩn lúc hiện không biết đường nào mà lần. Vậy được rồi, chúng ta như kế hoạch mà đi. Tha lần nói. 5 người kia lập tức tản ra 5 hướng di chuyển rất nhanh. Bước thứ 2. John trước đó đã cho người gấp rút tạo ra một bức tượng gỗ phan cần ngồi trên chiến mã. Tuy nhiên phần bên trong của con chiến mã này và bức tượng phan cần lại rỗng ruột. Mục đích là để cho John và Katarina, Twisted Fate, Sako, Talon và Master Yi nấp ở bên trong đó. Sau đó phái người đem bức tượng lớn này đến tặng cho tên phan cần kia. Qua vài lần gặp gỡ và giao chiến dễ dàng nhận ra tên phan cần này vô cùng mưu mẹo. Nhưng mà hắn cũng rất đề cao bản thân và rất hám lợi. Vậy cho nên khi thấy bức tượng này hắn sẽ vô cùng thích thú. Nghĩ rằng bên liên minh đang cố gắng để cầu xin cho hắn để thả tắm đám tù nhân. Tất nhiên, với cái tính lưu manh sẵn có, hắn không bao giờ làm cái chuyện đó, chỉ là lấy bức tượng mà thôi, nhiều đó là đã đủ lắm rồi. Kế tiếp, sau khi bữa tiệc bắt đầu, John và đám người ẩn náu bên trong bụng ngựa gỗ kia sẽ ra bên ngoài để thực hiện kế hoạch tiếp theo, khống chế toàn bộ các trụ sát của đối phương. Đây là lý do vì sao hắn chọn những người đi theo hắn lần này đều là những sát thủ siêu cấp, có khả năng tiêu diệt mục tiêu nhanh nhất. Trụ quan sát thứ nhất, Katarina như là một bóng ma di chuyển trong đêm, vượt qua hai đoàn lính canh, tiến đến trước trụ quan sát đầu tiên. Kế tiếp đó, đôi chân thon của cô đạp tường trèo lên nhanh chóng. Hai thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong đêm thanh tĩnh, dưới chân của cô là hai cái xác không hồn nằm bất động. Katarina rút từ trong người ra một cái đèn pin chớp nháy qua bên các trụ quan sát để báo đã hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, 4 trụ còn lại xuất hiện 4 ánh đèn pin chớp nhoáng báo hiệu, 5 trụ đã bị khống chế một cách nhanh chóng. John, chúng tôi đã xong nhiệm vụ. Talon thông qua một cái máy đặc biệt do Victor chế tạo báo lại cho John. Lúc này, John mặc một bộ đồ người phục vụ trên tay, cầm một chiếc khay đựng rất nhiều các bình rượu. Ngay khi nhận được thông tin từ Talon, John chỉ là cười khổ nghĩ. Bọn họ làm việc còn nhanh hơn cả tính toán của mình. Sau đó, hắn sử dụng khả năng truyền âm của mình thông báo cho đám người của Shen đã chuẩn bị sẵn. Rồi, ở nơi giam giữ thủ binh. Mau lên, thực hiện kế hoạch. Được. Shen và những người khác đang ẩn nấp trước nhà tù lập tức nhận lệnh. Những cái bóng đen nhanh chóng như là gió lao đến trước cổng nhà giam. John tiếp tục công việc định làm, đem khay rượu đó vào sảnh đường đang tổ chức tiệc. Ở trong này thực sự là náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng cười la vang lên khắp nơi. Nào uống đi, nay mai thôi ta sẽ được thăng chức, các người sẽ không có cơ hội để uống cùng với ta đâu. Giọng nói của Phan Côn vang lên. Phải, lần này chỉ huy lập được đại công nhất định được thưởng lớn. Nào chúng ta chúc mừng chỉ huy thêm một lần nữa. Một tên tướng quân cầm ly rượu đứng để nói, lập tức cả đám xung quanh nâng ly, nịnh nọt, hô to. Chỉ huy, rượu của ngài đây. John cầm khay rượu tiến đến bên cạnh Phan Cần, rất bình tĩnh rót rượu vào ly cho hắn. Phan Cần vẫn không hề nhận ra John, hắn ta cứ như thế uống liền mấy ly. Này tên kia, mau đến rót rượu cho bọn ta. Một tên tướng quân gần đó hét to với John. John chỉ cười thầm trong bụng sau đó lập tức vâng lời, chạy lại rót rượu cho tất cả những tên tướng quân gần đó. Lúc này, ở nhà giam tù nhân, những âm thanh chém giết vang lên không ngừng, từ bên ngoài cổng cho đến tận sâu bên trong chỗ nào cũng có xác của lính canh hư không. Cuối cùng đám người của Shen đã tìm ra chỗ giam giữ đám người Xin Zhao và Garen. Shen dùng kiếm chặt đứt xích khóa bên ngoài rồi nói. Mọi người, hãy theo tôi, rời khỏi đây. Shen sao? Garen và những người khác kinh ngạc, nhưng ngay lập tức họ đã hiểu ra vấn đề. John cuối cùng cũng đã hành động, cho người đến cứu. Có ai bị thương nặng không? Sylvia hỏi. Garen nói. Không, tất cả chúng tôi ai nấy cũng là bị thương. Tuy nhiên, chỉ có ngài Xin Zhao là không thể đi được nữa. Vậy được rồi, Tể tướng. Vậy ngài hãy trèo lên lưng của tôi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tarek tiến lại cõng lấy Xin Zhao lên lưng. Ezio lo lắng chạy đến cạnh Lux. Lux, em có sao không? Không sao. Mà Ezio, tại sao người của anh toàn mùi nước hoa thế? Đã vậy trên mặt còn đánh phấn. Không lẽ anh... Lux chớp chớp đôi mắt hoảng hồn nói. Thôi đừng nói nhiều nữa, rời khỏi đây đi. Muốn nói gì thì về trách cái tên giòn chết tiệt đó đó, hắn hại cái đời trai của anh ấy. Isildur Lux đứng dậy, hậm hực nói. Akali, John đâu? Anh ấy không đến đây cùng mọi người à? Sona được Akali đỡ đi nói. Akali đáp. Cậu ấy cũng đã đột nhập vào đây rồi, mọi kế hoạch đều là do cậu ấy vạch sẵn ra. Zed nói với Sen. Mày hãy mau chóng thông báo cho John biết kế hoạch giải cứu đã thành công đi. Ở buổi tiệc lúc này, sau khi John nhận được thông báo từ Sen, một nụ cười già hoạt hiện lên trên mặt của hắn. John tiến ra giữa đại sảnh làm bộ cung kính. Thưa chỉ huy Phan Cần, đều biết ngài sắp được thăng chức, vậy cho nên bọn thuộc hạ đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ để tặng cho ngài. Ê, quà sao? Phan Cần kinh ngạc, nhưng mà do hắn uống khá nhiều rượu vậy cho nên không thích suy nghĩ nhiều. Nói. Quà gì, ngói nghe xem. Mời chỉ huy và các vị tướng quân ra bên ngoài sẽ thấy. John liền dẫn đường đi ra bên ngoài, hắn đưa bọn họ đến trước bức tượng gỗ của Phan Cần. Phan Cần kỳ lạ nói. Đâu? Món quà của người đâu? John cười ha hả, rút từ trong túi áo ra một cái nút điều khiển nói. Đây là món quà của thuộc hạ, dành cho người. Nói xong, hắn nhấn nút màu đỏ điều khiển, lập tức bức tượng Phan Cần nổ tung. Từ bên trong bức tượng này bắn ra rất nhiều pháo hoa, nổ sáng cả bầu trời. Người, sao người dám cho nổ bức tượng của ta? Phan Cần điên lên hét lớn. John cười ha hả nói. Là món quà của liên minh dành cho các người mà lại. Hả? Hắn là kẻ đột nhập. Chỉ huy, hắn là kẻ đột nhập. Một tên người hầu trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn chạy lại hối hả nói. Người là ai? Phan Cần và những vị tướng quân kia như tỉnh ra. Hắn ta chỉ thẳng vào mặt của John hét lớn. Ta là John, một vị tướng lông nhông bình thường. John cười ha hả đáp. Bước thứ ba, ngay khi thấy tín hiệu từ bên trong thành, đội quân hơn 40.000 người do Darius và Irelia chỉ huy từ bên ngoài sẽ tấn công trực diện vào thành Vulcan. Cuộc tấn công chính thức bắt đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Chữa thương. Toàn quân, thẳng tiến tấn công thành Vulcan. Darius đưa cao dìu lên hồ lớn. Mặt đất như rung chuyển kịch liệt. Tiếng hô hào của những người lính ầm ĩ lên. Cái gì vậy? Những tên lính hư không đang canh cổng bên ngoài chăm chú nhìn đám bụi bất đất đang bay từ đằng xa. Đôi mắt của bọn chúng nhèo lại, rồi sau đó mở bừng bừng ra hốt hoảng. Quân địch tấn công! Đám lính hư không cuồng cuồng hồ lớn. Mau lên, đóng cổng thành lại, khóa chặt lại. Tại sao lại không có thông báo từ gì bên trong? Tại sao lại như thế? Đám lính kia thực sự là không hề hay biết rằng năm trụ quan sát bên trong đã bị khống chế. Không có năm trụ này thì xem như thành Vulcan hai lớp cũng không khác gì một lớp. Cung thủ đâu? Bắn! Irelia hô lớn. Ở phía sau của cô, năm hàng lính cưỡi ngựa lập tức kéo căng cùng bắn ra. Một cơn mưa tên không ngừng vang lên. Nhưng tên lính hư không ở phía trên tường thành hoàn toàn không có cơ hội để trốn. Phá cổng! Swain hồ lớn, lập tức một chiếc xe bọc thép chuyên để phá cổng thành lao tới. Cánh cổng bằng sắt kia là lúc chắc chắn, nhưng mà cũng không thể nào ngăn cản được sức mạnh ảo ạt của quân liên minh lúc này. Nó nhanh chóng bị phá vỡ, quân đội liên minh tràn vào như sóng biển. Bây giờ trên tường thành thứ nhất kia, số quân lính không quá 100, cũng có thể thấy được có thể làm gì với sức càn quét từ quân đội liên minh được. Năm trụ quan sát, năm cái trụ quan trọng nhất đều là điều khiển khả năng ứng biến của cả hai lớp tường thành này đã bị khống chế cả. Lực lượng chủ lực ở bên trong thành Vulcan không thể nào nhận tin kịp để ra đây ứng cứu. Tấn công! Tấn công! Tiếng hô hét của quân lính liên minh vang lên không dứt. Tiếng vó ngựa làm rung chuyển mặt đất, khói bụi tứ tung. Cung thủ xạ thủ, mau chống phòng thủ, mau lên! Một tên lính đứng trên tường thành thứ hai hô lớn, vậy nhưng một viên đạn lập tức xuyên qua đầu kết liễu hắn. Bắn hay lắm, Catherine! Vì cười nói. Hóa ra cú bắn vừa rồi chính là từ Catherine, xạ thủ của thành phố Piltover với biệt danh Bách Phát Bách Chúng. Mau đóng cửa thành lại, không cho quân địch tiến vào. Tại sao năm trụ quan sát lại không hề phát ra tín hiệu? Đến lúc này bọn chúng vẫn còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra trên năm trụ quan sát. Một giọng cười đầy đáng sợ vang lên. Một con dao găm lập tức đâm thẳng vào lưng của tên lính. Xà cô xuất hiện một cách rất bất ngờ, thần không biết, quỷ không hay. Lập tức mở cổng thành cho quân chủ lực tiến vào. Katarina nói lớn. Cổng thành thứ hai nhanh chóng được Twisted Fate và Tha Lần mở ra trong sự bất lực của vài tốp lính canh gác. Nói đúng hơn là toàn bộ lính canh gác đang trên cổng thành lúc này đều đã bị giết dưới tay của năm tên sát thủ khủng khiếp nhất. Quân đội chủ lực của thành Vulcan vì không được thông báo cho kẻ địch tấn công từ sớm, vậy cho nên không thể nào phản ứng kịp. Hay nói cách khác, với chiến thuật khống chế năm trụ quan sát của kẻ địch, sau đó trong ứng ngoài hợp công kích, quân đội hư không như vậy không có nửa điểm mặc phòng bị. Ngươi! Phan Cần lúc này như là muốn tức điên, hắn hiểu ngay ra chuyện gì đã xảy ra. Những đám khói bốc cao lên bầu trời, tiếng la hét của những binh sĩ, âm thanh mặt đất rung động. Một tên lính hư không người đầy máu hốt hoảng chạy tới. Chỉ huy, quân địch đã tràn vào trong thành rồi. Quân chủ lực của chúng ta vì đến muộn vậy cho nên đang mất dần lợi thế. Chúng ta sẽ không cầm cự được nữa. Hỗn kiếp. Phan Cần vùng tay, trưởng vào tên lính kia khiến cho hắn ta nổ bành xác. Đôi mắt của Phan Cần đỏ ngầu. Trước đây hắn chưa bao giờ bị người khác làm cho nhục nhã đến vậy. Ta sẽ giết chết ngươi. Phan Cần lao lên, nhưng mà vừa bước được hai bước hắn đã thấy toàn thân uể oải, sức lực không biết từ lúc nào đã biến mất. Chỉ huy. Nhưng tướng quân bên cạnh cũng là nhanh chóng nằm xuống đất, lực lượng đã không còn, mệt mỏi chân tay rã rời. Cái gì vậy? Tại sao ta lại như thế này? Phan Cần kinh hoàng cực độ, sắc mặt của hắn tái xanh, cả người ngồi bệt xuống mặt đất. Độc, không lẽ đã bị trúng độc? Đoán ra chưa? Ran cười nói, thứ độc mà các ngươi trúng không phải là độc bình thường. Đây là một loại độc được một nhà khoa học cực kỳ nổi danh của liên minh chúng ta chế tạo ra. Không màu, không mùi, không vị. Chỉ cần uống vào trong vòng một giờ thì sức lực sẽ trả giảm về không. Không thể nào vận dụng được sức lực mạnh mẽ trong người nữa. Khốn kiếp, không ngờ ngươi lại giở trò bị ổi. Phần cổ sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, bộ dạng uể oải. Hắn thậm chí không thể nào hấp thụ được một tí sức mạnh nào từ trong không khí xung quanh nữa. Ran bước lại gần Phan Cần, vỗ vỗ vào vai hắn, cười nói. Đối đồng với một kẻ bị ổi, thì tất nhiên là phải sử dụng cách bị ổi rồi. Nếu hắn là kẻ bị ổi, thì mình càng phải bị ổi hơn chứ. Hy vọng người xuống dưới đó nhớ những cái lời nói này của ta. Từ lòng bàn tay của Ran là một luồng năng lượng cực kỳ mạnh tuôn ra bắn vào trong người của Phan Cần. Luồng năng lượng này có sức mạnh ghê gớm, lần lượt xương, lục phủ ngũ tạng ở trong người Phan Cần bị chấn nát, máu từ từ bắn ra, từ mắt, từ mũi, từ miệng. Không kịp hét lên một tiếng trong đau đớn, đôi mắt trợn tròn vì cái chết không cam tâm, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, Phan Cần đã chết. Chỉ huy! Nhưng tên tướng quân cạnh đó thấy Phan Cần như là một da không xương, nằm ở trên mặt đất, bọn chúng vừa đau lòng cho cái chết của chỉ huy, vừa kinh sợ cái cách mà John ra tay. Hắn ta ra tay tàn độc như vậy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Phan Cần đã khơi dậy ra mối căm thù của hắn trong quá khứ, kẻ đã giết vợ hắn, Du Contel. Các người đừng có lo, lần này sẽ đến lượt các người. Giọng nói của John rất đáng sợ, toàn bộ những tên tướng quân gần đó đều cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nổi da gà. Đơn giản sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết. Ở ngoài cuộc chiến kia giữa quân liên minh và quân hư không đang dần dần có kết quả, quân hư không vì bị tấn công đầy bất ngờ không kịp ứng biến, này đã bị dồn vào thế chân tường. Miss với hai khẩu súng ngắn của mình liên tục bắn hạ những tên lính hư không đang ngồi trên ngựa. Mau tới đây. Tress quăng sợi dích trên tay, kéo một tên lính hư không đang cưỡi con ma thú đến bên cạnh. Hắn cười ha hả nhìn tên lính đó, khuôn mặt đáng sợ của Tress khiến cho mặt của hắn ta trắng bệch. Đám người của Shen đưa những người Demacia bị thương nhanh chóng tiến tới cổng thành. Khi thấy quân liên minh đang tràn vào với khí thế mạnh mẽ không gì cản được, thì bọn họ khoái chí, cười khà khà. Ta biết mà, ta biết ngay chỉ có John là có khả năng làm được. Mau lên, rút quân, chỉ huy đã chết rồi, các vị tướng quân cũng chết cả rồi. Hay lắm, chúng ta đã công phá được phản Vulcan. Sona cười tươi như hoa. Tấn công, kẻ nào đầu hàng sẽ được sự khoan hồng từ liên minh. Những tiếng hồ lớn vang lên liên tiếp, tiếng binh khí va vào nhau, và những ngôi nhà bị các đuốc lửa đốt cháy sáng rực. Những con ma thú lần lượt ngã gục trên chính đống máu của mình. Cuộc chiến kết thúc. Ran đứng trên một mái nhà lớn nhìn xuống tràng cảnh bên dưới. Quân đội của liên minh hầu như là có mặt tại khắp các ngõ ngách trong thành. Một tiếng pháo nổ vang lên như báo hiệu rằng thành Vulcan đã thất thủ. Kết thúc lần tấn công này, quân liên minh cũng là thiệt hại không ít. Khi mà 40.000 người thì đã hy sinh hết 8.000 người. Bên quân hư không, nếu không tính những đoàn lính này mà may mắn trốn thoát được thì tổng cộng số binh sĩ gần như là không chết là hơn 20.000, khoảng 7.000 tên bị bắt sống. Thành Vulcan thất thủ, chúng ta đã thắng. Binh sĩ hô lên vui sướng. Ngay sau đó, John lại tiếp tục thực hiện các công việc khác như hồi ở thành Crown, đem chôn toàn bộ số xác các binh sĩ liên minh đã ngã xuống và dành một phút mặc niệm cho những gì họ đã làm được. Bên phía Demacia và Norsus trước đây là chưa từng làm qua chuyện này, nhưng họ lại cảm thấy việc này rất có ý nghĩa. Những binh sĩ còn khỏe mạnh nhanh chóng nhận được lệnh bắt tay vào việc thu dọn thành Vulcan, chào đón những người dân trước kia sinh sống lại tại thành này, bỏ trốn trở về. Đồng thời, Ran cũng bảo Diana dẫn một đội quân nhỏ chừng 100 người quay trở lại thành phủ Lux, báo tin cho Javan biết, đồng thời là thông báo với dân chúng đến thành Vulcan để sinh sống, giảm tải việc sinh sống quá đông tại các tòa thành trước. Dân chúng di cư đến thành Vulcan khá đông, cho nên là phải chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên do Javan dẫn đầu, nhóm thứ hai là do Diana. Hai ngày sau, Javan cùng toán quân của mình và những người dân đến thành phủ Lux, Diana thì một ngày một đêm mới đến. Khi Javan thấy những người bạn của mình như Garen, Sivana hay Lux vẫn còn bình an, hắn tỏ ra vô cùng vui vẻ, lao đến ôm chặt họ, mà khóc. John, Nami hốt hoảng chạy lại kéo tay John. Anh mau đi với em đến chỗ cứu thương đi, có chuyện rồi. John không biết về chuyện như thế nào nhưng cũng không chút chậm trễ, nhanh chóng đi theo Nami. Khi đến trại cứu thương, đây là nơi điều trị cho các binh sĩ trị thương trong lần công phá thành vùng cản trước đó. Dù đã trải qua 2 ngày nhưng số người ở đây không hề giảm đi. John, mau giúp Soraka, cô ấy kiệt sức mất. Kama nhanh chóng chạy lại nói. John lập tức tiến lại gần Soraka, thấy sắc mặt của cô vô cùng nhợt nhạt. Chuyện gì vậy? Nami đáp. 2 ngày nay, Soraka liên tục chữa trị cho các binh sĩ. Cô ấy sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chữa thương. Bây giờ cô ấy gần như kiệt sức rồi. Tôi không sao, việc gì phải gọi cô ấy đến? Soraka đưa tay cố gắng cười. Nguy rồi, bên kia có một binh sĩ mất quá nhiều máu. Akali khoác lên mình một bộ cứu thương, chạy lại gấp rút. Để ta. Soraka cố gắng đứng lên tiến lại chỗ người lính đó. Máu từ trong bụng của anh ta liên tục chảy, máu mất rất nhiều. Nếu cứ để như vậy, e rằng anh ta sẽ chết vì mất máu. Soraka đặt hai tay của mình lên chỗ miệng vết thương. Một luồng sức mạnh màu vàng nhạt tỏa ra. Chỉ có điều luồng sức mạnh này cứ chập chờn không ổn định. John nhào mắt, vội ngăn lại. Soraka, không lẽ với tất cả những vết thương cô đều làm cách này? Soraka chớp mắt, khó hiểu. Vậy không dùng cách này thì dùng cách nào? Sử dụng phép thuật để khóa miệng vết thương lại là cách tốt nhất mà. Không được. John nói. Nếu như cô cứ làm liên tục như thế này thì sẽ chết về kiệt sức. Akali nói. Thế John, cậu biết cách nào không? John gật đầu. Biết chứ. Kama, cô có kim khâu hay không? Có. Kama khó hiểu. Cậu cần kim khâu làm gì? Cứ đưa đây. John gấp rút nói. Kama nhanh chóng chạy đi lấy kim khâu đưa cho hắn. John bắt đầu làm cái việc mà trước giờ chưa ai từng thấy. Sau khi khử trùng kim khâu xong, hắn sử dụng luồng kim chỉ một đầu, sau đó khâu lại vết thương. Mũi kim đâm khâu lên xuống, xuyên qua da để khâu kín lại vết thương hở. Cậu ấy làm cái gì thế? Cứ như đang khâu quần áo vậy. Kama kinh ngạc nói. Kỹ thuật khâu vết thương này John đã thấy rất nhiều trên TV lúc hắn còn ở thế giới trước. Đồng thời vì sống chung với bà của mình nên hắn vẫn thường xuyên thấy bà khâu vá các chỗ quần áo rách cho mình. Vậy cho nên cũng nắm ít nhiều các kiến thức. Đây là một cách thức để chữa các vết thương hở mà tôi biết. Từ một vị thầy thuốc trước kia, cách này hữu dụng lắm. Mọi người hãy cùng mau chóng học nó để sau này còn sử dụng. Tránh sử dụng sức mạnh phép thuật quá nhiều để ảnh hưởng đến sức khỏe. John sau khi khâu lại vết thương liền cắt chỉ rồi nói. Cách này hay đó. Akali trầm trồ và cũng chính cô sau này là người thực hiện vết khâu vết thương tốt nhất. Có thể xem Akali rất có khả năng khiếu trong chuyện này. Nhưng đó là sau này, còn bây giờ chuyện vẫn cứ tiếp tục. John nói. Bây giờ vết thương của người lính này đã được xử lý vì anh ta đã mất quá nhiều máu, vậy cho nên chúng ta cần phải truyền thêm máu cho anh ta. Truyền bằng cách nào? Nami hỏi. Cô thực sự là rất có số kiến thức của John. John đáp. Mọi người có biết cách truyền nước vào trong cơ thể của họ không? Thì biết. Cậu muốn nói cách truyền máu cũng tương tự như nước vậy sao? Akali giật mình. Không được đâu. Soraka nói. Trước đây tôi cũng đã từng thử nghiệm cách này. Có điều nếu chúng ta không xác định được chính xác máu của mỗi người, thì ta truyền máu khác loại, người nhận máu sẽ gặp nguy hiểm đó. John vỗ đầu nhận ra, ở thế giới này họ đa phần là dựa vào phép thuật, vậy nên các khoa học về y tế không được chú trọng. Cách để xác định loại nhóm máu chưa được nghiên cứu. John nói. Hãy đem cho tôi 4 bát nước đi. Nami lập tức chạy đi lấy 4 bát nước đặt ở trước mặt. Sau đó John lấy một ít máu từ người lính đang bị thương kia, nhỏ vào trong 4 bát. Hắn nói. Hãy lấy máu từ những người khỏe mạnh, sau đó nhỏ vài giọt máu vào trong 4 bát này. Nếu máu hòa cùng với nhau, thì có nghĩa là họ cùng nhóm máu, và ngược lại. Điều này thật sao? Soraka kinh ngạc, cô nhìn John với ánh mắt đầy vẻ thần thánh. Rõ ràng bọn họ còn chưa biết gì về John, hắn đâu chỉ có mỗi khả năng đánh giặc. Ngay cả đến chuyện này mà hắn cũng biết thì tuyệt đối không phải là con người nữa rồi. Cứ làm theo lời tôi đi, sau này là cũng áp dụng cách này. Đừng có lạm dụng sức mạnh của mình nữa. John đứng dậy nói. Soraka nói. Vậy John, có thể cho tôi biết những thứ này cậu biết được từ đâu? Chúng tôi bây giờ thấy như là một đám mây mù xung quanh người của cậu vậy. John đáp. À, thì từ là một người thầy thuốc rất giỏi thôi. Mọi người nhìn cũng như là không tin cho lắm. Nhìn là biết khả năng nói xả của hắn quá tệ. John rời đi. Kama lập tức hỏi cạm Nami. Nami, cô có biết nguồn gốc của cậu ấy hay không? Ngoài việc cậu ấy đến từ Shadow Isles thì chúng tôi không biết nguồn gốc của cậu ấy là từ đâu. Những gì cậu ấy làm thì tuyệt đối không thể là con người bình thường được. Nami lắc đầu. Đúng là có những chuyện anh ấy làm quá mức tưởng tượng. Vậy nhưng Nami rất được anh ấy yêu mến, cũng như các cô gái khác. Không ai biết thân phận thực sự trước đây của anh ấy là gì. Mọi người đều thở dài, rồi bắt tay vào công việc của mình, làm như cách mà John đã nói. Bước đi trên đường, John xoa đầu nghĩ. Xem ra ta đã làm quá nhiều cho thế giới này rồi. Không biết ta đã đi quá xa rồi chăng? John! John! Shinra bay đến với dáng vẻ gấp rút. John hơi kinh ngạc với bộ dáng của Shinra. Chuyện gì thế? Đội quân thứ hai, đội hộ tống người dân đi di cư đến thành Vulcan đã trở về. Về thì tốt, nhưng sao em lại tỏ ra hốt hoảng? John chớp mắt khó hiểu. Diana, cô ấy lại toàn thân đầy thương tích, rất nặng. Sindra nói ra khiến cho John giật bắn người, ngay lập tức hoán hóa thành một cơn gió lao thẳng đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie. Quả báo. Diana. John gấp rút từ bên ngoài tiến thẳng vào trong phòng, ở đây cũng có khá đông mọi người đang lo lắng và đứng chờ. John, bình tĩnh lại. Jace liền ngăn cản lại nói. Hiện tại cô ấy đang ngủ thôi, các vết thương đã được Sona và Jana các cô ấy đã băng bó lại hết rồi. Diana không còn nguy hiểm nữa. John lo lắng. Vậy chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì? Từ trong phòng của Sona và Jana bước ra ngoài. John, đừng lo. Bây giờ Diana đang ngủ, cô ấy sẽ khỏe sớm thôi. Sona, hãy nói cho anh biết là chuyện gì vậy? John nói. Sona liền đáp. Không rõ lắm, trông cô ấy như là bị tấn công vậy. Anh hỏi Jace đi, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra Diana. Nói xong Sona quay sang nhìn Jace. Jace hiểu ý, liền đáp. Sáng nay từ lúc đi tuần tra ở trên thành, tôi phát hiện những người di cư ở đây đến thành Vulcan đang hối hả chạy về. Điều này rất khác so với đoàn người trước đó đi với Trà Vàn. Tôi liền hỏi một người trong số đó. Họ bảo là đoàn người của họ là bị tấn công bởi một nhóm người hư không. Bọn người này là vô cùng mạnh mẽ. Diana phải ở bên cạnh để ngăn cản bọn chúng. Jace nuốt nước bọt. Sau khi thu xếp cho những người di cư vào trong thành thì tôi lập tức cùng với một số binh lính rời khỏi thành để xem tình hình của Diana. Nhưng mà đi được một đoạn ngắn thì đã thấy Diana mình bẹp bét máu, thương tích nặng nề, nằm gục trên lưng ngựa quay trở về. 10 ngón tay của John nắm chặt vào nhau, để ý kỹ có thể nghe thấy những tiếng rắc rắc vang lên. Vậy thì bây giờ, bọn chúng đang ở đâu? Anh có biết không? John hỏi. Jace lắc đầu. Thực sự khi thấy Diana như thế thì tôi lập tức đưa cô ấy về thành, không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Được rồi. John thổ vào vai của Jace vài cú, thật nhẹ. Vậy John, bây giờ tính sao? Sona nói. John nở nụ cười đầy sát khí. Anh đã từng nói, anh là sẽ bảo vệ những người mà anh yêu. Nếu kẻ nào dám hại đến một người nào đó trong số họ, kẻ đó đừng mong sống yên bình. Nói xong, John liền biến mất ngay tại chỗ. Sona và Jana nhìn nhau. Có phải là chuyện của cô gái tên là Sally không? Đúng lúc này, John vừa mới đến cổng thành Vulcan thì bắt đầu gặp Caitlin. Cô ta nhận ra trên người của hắn ta đang tỏa ra một luồng sát khí rất đáng sợ. John, ta nghe nói về chuyện của Diana. Người là định đi đâu? Caitlin vội nói. Ta sẽ đi trừng phạt những kẻ dám động đến người phụ nữ của ta. John liền sau đó đáp vút đi. Vậy nếu có một ngày ta cũng bị như vậy, người có làm như thế không? Caitlin giọng nói có phần nhỏ dần, hầu như không nghe rõ. Ánh mắt của cô chằm chằm nhìn về phía chân trời phía xa. John rời khỏi thành Vulcan. Hắn tùy ý đi theo hướng thành Vulcan đến Funlox mà bay. Đi được một đoạn, cách thành Vulcan khá xa, John người thấy có mùi máu tanh đang thoang thoảng trong không khí. Lập tức lần theo mùi này. Nơi này nằm hơi chết về hướng đông của thành Vulcan. Ở trên mặt đất vô số các thi thể binh lính khoác trên người trang phục của Liên minh đang nằm ngổn ngang. Trong đó có các thi thể của dân chúng, bình thường cũng gần là 100 người. John lắc mình tiến lại gần các thi thể đó. Hai mắt của John phát ra từng luồng hàn quang lạnh buốt. Hai tay nắm chặt siết lại. Những cái xác ở đây, ngoài dân thường và lính của Liên minh ra thì không hề có thấy một cái xác nào của quân lính hư không. Vậy có nghĩa là mọi chuyện ở đây chỉ là do duy nhất một kẻ làm. Không ngờ kẻ ra tay, lại tàn độc đến như vậy. Không hề buông tha cho bất cứ ai. John thầm nghĩ, nhớ lại những vết thương của Diana, hắn càng thêm tức giận. Nếu như Diana bản lĩnh không cao, thì e rằng cô ấy đã không thể nào bảo toàn được mạng sống. Đột nhiên, John nghe được một tiếng rên nhỏ nhỏ của một người đang nằm gần đó. John lập tức chạy lại đỡ người đó lên. Người anh em, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Kẻ nào làm? Người lính kia đôi mắt không thể mở to ra được nữa, cố gắng. Hãy trả thù. Hắn là đội trưởng đội 10. Nói đến đó, anh ta lập tức tắt thở mà chết. Đội trưởng đội 10? Muốn trả thù chuyện ta chiếm thành Vulcan? Kẻ mạnh nhất trong đội 10? 10 tên, đầu não sao? John nghĩ một lúc sau đó nở ra nụ cười tàn ác. Nếu như hắn muốn ăn miếng trả miếng với ta, thì đừng có trách ta tâm địa ác độc. Ta thề là sẽ giết bọn chúng cho đến khi quỷ khóc, sói trù, không cách nào đặt chân vào trong Valoran nữa. Phạm là người dân của hư không, ta lấy một giết một, thấy một giết trăm. Do nhìn những thi thể xung quanh, trong đó có cả người già và trẻ con, rất nhiều không được buông tha, đôi mắt của hắn bắn ra hàn quang mãnh liệt, khí tức hủy diệt trong người bộc phát ra xung quanh, trong nháy mắt đã trải rộng khắp hiện trường. Nhìn bốn phía, khóe mắt của John trở nên đỏ rực, miệng nhếch lên tàn khốc. Chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta đi, đội trưởng đội 10. Nói xong, John lập tức phóng người lên cao bay đi, tốc độ nhanh đến mức chẳng có tốc độ âm thanh nào so sánh được. Loáng một cái, John đã xuất hiện trước một doanh trại nhỏ của quân đội hư không. Cái doanh trại này không giống như là doanh trại quân đội bình thường, nó chỉ giống như là được dựng nên mà để nghỉ chân. John liếc mắt một cái đã nhận ra bên trong doanh trại này ước chừng có 300 người, trong đó không ít người có thực lực mạnh. Tuy nhiên, John lại hoàn toàn chưa phát hiện ra tên đội trưởng số 10 đang ở trong doanh trại đó. Vậy nhưng trước đó hắn đã nói, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Doanh trại này hắn không có lý do gì mà bỏ qua. Dứt lời, John lập tức hạ độ cao, lơ lửng ngay trước cổng doanh trại. Một khí thế tung hoành ngang dọc xuất hiện, đem toàn bộ doanh trại bao bọc trong cái sát khí đó, chấn động vào tâm lý của mỗi tên đang đứng ở trong đó. Kẻ nào mà dám đến đây dương oai, còn không mau bước ra đây nhận cái chết. Lời còn chưa dứt đã thấy hiện lên 8 người lơ lửng song song với John, nhìn hắn với ánh mắt rất ngạc nhiên. John nhìn 8 người, hiểu ngay đây là 8 kẻ mạnh nhất, tất nhiên là đội trưởng đội 10 không có trong đó. Ánh mắt dừng lại trên người đứng giữa, đó là một lão già chừng 70, mặc trên mình bộ đồ giống như bình thường màu tím nhạt, bên hông đeo một thanh kiếm rất bắt mắt. John nhận ra thực lực của lão già này là còn hơn 7 tên còn lại. Ánh mắt của John lãnh khốc, nhìn 8 tên như là những cái xác chết. Lão già kia nhìn John, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, trong lòng có một chút bất an. Đây là một cảm giác mà chưa bao giờ lão ta cảm nhận được. Nhìn John lăng không đứng giữa không trung chứng tỏ thực lực của hắn không hề thấp. Đó là chưa nói cái sát khí mà hắn phát ra rất khủng khiếp và đầy sự bá đạo, cứ như cái khí thế của một vị thần trấn nhất thiên hạ. Lão già ta mở miệng nói. Người là ai? Có biết hắn ta hay không? Lời vừa nói ra, một trung niên áo trắng đứng cạnh đó cùng kính. Nếu như thuộc hạ nhớ không nhầm thì khuôn mặt này có in lên lệnh truy nã mà đội trưởng đã đưa về. Cách đây không lâu, hình như hắn tên là John. Lão già kia nghe như vậy, sắc mặt thay đổi, nhìn John với ánh mắt cảnh giác. Lão ta mở miệng. John sao? Không biết người, tới đây là có việc gì? Nhìn dáng vẻ của người không hề có chút ý tốt. John lạnh lẽo nhìn đối phương, trầm giọng. Trí nhớ của mấy người hình như là không được tốt. Vừa mới giết hơn 200 người, của ta mà đã vội quên rồi. Xem ra lão già nhà ngươi là lầm cầm rồi, nên về nhà mà dưỡng lão đi. Ta đến đây làm cái gì thì các người phải tự hiểu chứ. Lão già kia biến sắc, không nghĩ ra John lại đến đây nhanh như vậy. Hiện tại đội trưởng đang ở ngoài mà không có ở đây, thực sự là nằm ngoài dự đoán. Nếu như vậy thì ngươi đến để trả thù, ngươi đi một mình không sợ chết à? Lão già kia cười lạnh. Thực ra nếu ngươi giết binh sĩ và người của dân của ta thì khó có thể là không phải đích thân ta ra tay. Tuy nhiên, cái sai lầm lớn nhất của các ngươi chính là đụng vào người con gái của ta. Cái giá phải trả cho hành động này là khá đắt. Càng tốt, không phải giết được ngươi là chúng ta sẽ được cấp trên ban thưởng rất nhiều sao? Bởi vậy kết cục của hành động ngu ngốc này sẽ được đổi bằng cái mạng của người đó, đồ ngu. Lão già càng nói càng âm hiểm. John nhếch môi khinh miệt. Ta đương nhiên là biết đây là đâu, sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Ngày này năm sau cũng chính là ngày giỗ của các ngươi. Nếu như ta đã ở đây thì đừng mong bất cứ ai trong doanh trại này có thể chạy mất. Ta sẽ nói cho các người biết chuyện như thế này, và hy vọng những kẻ chưa gặp ta cũng sẽ nhớ lấy câu nói đó. Một khi gươm của vua trong tay đã xuất ra thì quỷ gào khóc, thần tru diệt, thiên hạ sẽ phải vĩnh viễn cúi đầu. Tốt nhất là hãy gọi tên đội trưởng số 10 này ra để gặp mặt ta, nếu không ta sẽ phải xuống tay giết từng kẻ một. Từ giờ phút này, bất cứ ai trong quân đội hư không động đến những người bạn của ta, các cô gái của ta nữa, bất kể kẻ nào đội trưởng của 1, 2, 3 hay đến 100 gì chăng nữa thì tất cả đều sẽ chết hết, bởi vì gươm vô danh này nằm trong tay ta. Lời vừa nói ra, đám người kia phẫn nộ, lão già kia cả giận. Thằng ôn con, miệng còn hồi sữa mà đã dám mạnh mồm. Lão già ta thân là người đứng đầu nam nhất phẩm, dưới quyền của đội phó làm việc gần cả trăm năm nay. Chưa bao giờ thấy một kẻ nào dám to mồm như mày. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc mạnh miệng. Kẻ người đâu, bắt lấy hắn. Dứt lời, bên cạnh lão già phóng ra hai bóng người, tốc độ rất nhanh. Kẻ này mang theo hàm nhất phẩm, tất nhiên là lực lượng không kém. Thông tin khái quát, tên, đồ com. Chức vụ, người đứng đầu trong đám nhất phẩm. Cấp độ, nhất phẩm. Tính cách, nóng nảy và rất dễ kích động. Khả năng, không rõ. 7 tên còn lại tất cả đều ở cấp độ nhất phẩm. John cười lạnh. Đám người các người không có ai có thể chịu nổi một kích từ ta đâu. Tất cả phải chết. Ngữ khí của hắn đầy cao ngạo, tàn nhẫn, trực tiếp nói thẳng ra đám người trước mặt không đáng một xu. John nhìn hai kẻ đang lao tới, ánh mắt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Tay trái vung lên về phía trước, hai gã kia lập tức cảm nhận được một thứ lực lượng cường đại đang tràn tới, không thể nào cưỡng lại. Trong nháy mắt cả thân thể lại như bị đóng băng, đứng yên bất động. Ngay khi những kẻ đang quan sát xung quanh còn chưa kịp nhận ra hay là suy nghĩ điều gì, thì lập tức hai thân thể kia nổ tung, máu me bè bét, chân tay một phen bay loạn. Tình cảnh hoàn toàn là chấn động toàn bộ lính hư không đang có mặt. Lão già kia cấp độ chỉ là dưới mỗi đội phó và đội trưởng của đội 10 tên Docom, cùng với 5 tên thuộc hạ bên cạnh là một phen chấn động, sắc mặt đại biến. Hai con người toát ra sự sợ hãi khôn cùng. Hai cao thủ có thực lượng nhất phẩm nhưng mà lại không đến một chiều đã bị Tròn giết chết. Quả nhiên đáng sợ, không có một từ gì có thể diễn tả được. Tình cảnh chiến đấu lúc này khác xa so với lúc trước hắn đấu với anh em kia. Bây giờ hắn đang rất điên cuồng. Việc bọn chúng dám làm bị thương Diana đã khiến cho hắn không hề muốn giấu quá nhiều thực lực nữa. Sắc mặt của Đồ Còm xa sầm xuống quát lớn. Tên đứng trước mặt chúng ta chính là mối họa cho toàn quân đội hư không. Hôm nay không thể để hắn sống được. Tất cả chúng ta phải vì đại cuộc mà chiến đấu. Hắn ta chỉ có một, còn chúng ta có đến cả trăm. Cho dù hắn mạnh như thế nào cũng không thể nào chống lại được. Cùng đồng lòng mà giết hắn đi. Lập tức, năm người bên cạnh Đồ Còm nhất thời tàn ra. Cho nhìn sáu kẻ đó như là nhìn những xác chết biết đi. Ánh mắt của hắn là ánh mắt tử thần chứ không phải là của con người nữa. Loáng một cái, Giòn đã xuất hiện ngay trong đám đông trước mặt, như là những luồng điện di chuyển trong không khí xoẹt qua xoẹt lại. Những tiếng la hét kinh hoàng vang lên không dứt, máu văng tung tóe khắp nơi trong doanh trại. Thoáng chốc hơn 300 người ở đây nay chỉ còn là hơn 80 người. Giòn giết người rất nhanh, cái cảm giác giết người này sao giống cái hồi hắn náo loạn ở Piltover vội nhiều thế. Đám người của đội 10 kia lẩn trốn trong đám quân lính, hồng quang trong mắt của Giòn bạo xạ. Trông thấy hắn bây giờ như là một ác ma cái thế, tuy nhiên động tác và tư thế giết người của hắn lại vô cùng đẹp, mỗi chiêu thức lại là có thể tung ra lấy đi 20-30 cái mạng, kinh lực thực sự là kinh khủng. Nếu quan sát từ trên cao, có thể nhận thấy cơ thể của John y như là một cơn gió lốc, lúc biến sang đông, lúc lại chuyển sang tây, cứ mỗi một lần hắn dừng lại là y như rằng cái mạng này đã được lấy. Tốc độ giết người của John thực sự là khiến cho đám người kia phải kinh hãi, nếu so với việc giết gà giết lợn thì cũng không khó là bao. Nếu chuyện này mà được truyền ra ngoài e rằng khó ai tin. Đồ Còm trong lòng vừa sợ vừa giận. Cứ như là chính mình nghĩ ra 300 người là đủ sức giết hắn. Nhưng ai ngờ rằng chưa xong một bữa ăn, quân số đã giảm đi hơn nửa. Không, bây giờ đúng hơn là chỉ còn chừng hơn 20 người, nếu tính cả 6 kẻ mạnh nhất. Được, vậy thì chúng ta liều mạng. Kẻ này không chết, thì chúng ta vong. Đồ Còm gầm lên, kiếm trên tay của gã. Một cỗ kiếm khí cong vút hiện lên chém thẳng vào phía Giòn. Nằm gã kia cũng không phải là những thằng ngu. Bọn chúng biết nếu tình huống này mà còn để yên cho cơ hội sống sót là cực thấp. Vậy cho nên chỉ còn một cách, đồng loạt mà liều mạng, toàn lực tấn công vào John. Nhất thời 6 bóng người bao vây John. Kiếm trưởng kiếm thường chỉ quyển, từ liên hoàn tấn công tối tấp, trường lực mạnh mẽ, kiếm khí lặng lệ, cứ tấn công vào John liên tục. Thân thể của John thoáng cái đã xuất hiện trên không cách mặt đất 30 mét, nhìn xuống 6 người kia cười lạnh. Với tốc độ hiện giờ của ta, chỉ cần vài lần xuất chiêu là có thể tiêu diệt tất cả các người. Vậy nên, các người nên chuẩn bị tâm lý đi. Ta không có nhiều thời gian ở đây chơi đùa. Nói xong, cơ thể của John được bao bọc bởi một tầng hào quang bảy sắc. Trông hắn bây giờ vừa giống một cái thế ma vương, lại vừa giống một vị thánh nhân, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dị thường. 6 người Đồ Còm kia tỏ ra vô cùng căng thẳng. Thời khắc sinh tử đã tới, chỉ biết vận dụng toàn lực để chống đỡ John. Toàn thân của Đồ Còm bắn ra một luồng năng lượng màu xanh. Thân thể cũng theo gió, mà nhảy vụt lên đứng đối diện với John. Kiếm trên tay của lão ta cũng là chậm rãi tỏa ra những luồng ánh sáng màu xanh hết sức đẹp mắt. Năm người còn lại chia ra nằm phía, vững vàng bao vây lấy John ở bên trong chuẩn bị tập hợp kích. John đứng yên giữa không trung, bây giờ hắn mới thực sự được gọi gươm của mình ra. Thanh gươm đó rất to, thực rất chắc. Đấy làm sao gọi là thanh gươm được, nó giống như là một tấm sắt thì đúng hơn. Gươm trên tay của John nhanh chóng được một luồng năng lượng màu đỏ đậm bao bọc nó, rồi trôi bồng bềnh ngay trước mặt của hắn. John vung tay chưởng về phía trước một cái rất mạnh, ngay lập tức gươm của vô danh đang phát huy ra uy thế, hủy diệt thiên địa chém xuống. Đồ Còm và năm gã kia cảm thấy hoàn toàn là như bị căng cứng cơ thể, cử động một chút cũng khó khăn. Đồ Còm hét lớn một tiếng, kiếm trong tay của hắn điên cuồng chém về phía trước, chỉ thấy mấy kiếm ảnh màu xanh rít gió ập về phía John. Năm gã kia cũng nhanh chóng nhảy vụt lên, thân thể phóng về phía của John, hai tay điên cuồng công kích. Chỉ trong tích tắc, bóng đen loang loáng trên không trung, kiếm quang kiếm ảnh mịt mù. John nhìn 6 người ánh mắt xa sầm, hắn không hề tránh né. Thân thể đứng im chờ công kích của đối phương, mắt thấy công kích của đối phương đã đến gần, John khẽ chuyển động lên người của hắn, hào quang bảy sắc cứ như là có sự sống chuyển động xung quanh cơ thể, ngăn chặn toàn bộ sát chiêu của kẻ địch. Ngoại trừ Đồ Còm bị chấn bay ra ngoài, thì hơn 10 mét, năm tên kia lại không may mắn như vậy, cả năm tên là bị chính những đòn tấn công của mình dội ngược, chấn nát như tường, chết không kịp ngáp. Doanh trại bên dưới sớm đã bị cuồng phong thổi bay đi xa. Hai mắt của Đồ Còm mở to đầy kinh sợ, đây là sức mạnh gì mà lại bá đạo như vậy, thực sự không thể tưởng tượng được. Thực sự là sự thật sao? Đồ Còm không dám tin vào mắt của mình, hắn đã bị chính thứ sức mạnh của John trấn nhiếp cơ thể. Đồ Còm sợ hãi, cả người cứ như là một pho tượng không nhúc nhích, lão ta lập tức xoay người cong đuôi bỏ chạy. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là John. Hắn dừng lại nói, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Chuyện lão định sợ, rằng là không thể nào xảy ra như ý muốn. Đồ Còm tháo chạy, John lạnh lùng cười nhạt, thân thể trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Đồ Còm, vừa vặn ngăn chặn lại lão. Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi đến mức không còn tí máu, nhưng nếp da nhăn nhúm lại trông lão rất tội nghiệp. Tuy nhiên kẻ mà lão chọc vào là John, lão ta không có ngoại lệ. Đồ Cong kinh hoàng kiếm trên tay chém như điên về phía trước. Đột nhiên John cười lạnh, thân thể đã xuất hiện cách đó hơn 10 mét, hai mắt bắn ra từ ánh sáng kỳ ảo. Cơ thể của Đồ Cong nổ bành, xà lông máu me văng tứ tung. Đột nhiên mắt của John nheo lại, thân thể biến mất một lần nữa lại xuất hiện ngay trên mặt đất. John ngay khi rời đi thì một cỗ kinh lực lập tức xuất hiện, lập tức chấn nát không gian xung quanh nơi hắn đứng. Cỗ khí lực này rất mãnh liệt, đáng tiếc không thể nào làm được gì John. John ngẩng đầu nhìn hai người vượt xuất hiện lại, môi của hắn nhếch lên, một nụ cười xuất hiện. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.